Lâm Tiểu Tùng vừa mới dứt lời, gã thanh niên liền xông nhanh đến. Gã này không nói không rằng, lạnh lùng vung quyền nhắm tới mặt hắn mà lệnh đánh. Nhếch miệng cười nhạt, Lâm Tiểu Tùng đầu hơi ngả về phía sau, vừa nhẹ nhõm tránh thoát một quyền của đối phương, vừa thuận tiện vùng tay quăng quật. Và rồi nghe đến chát một cái, gã thanh niên liền bị Lâm Tiểu Tùng tát bay. Bay cái lộn nhào, vập cả mặt xuống đất, máu mồm máu mũi ổng ọc, răng hẳn chắc đã đi mất nửa hàm. Ngươi, ngươi! Giọng điệu mười phần bố đời lần nữa vang lên, có cảm giác là đang phi thường tức giận. Ngoái lại nhìn thấy là một thanh niên đôi mươi, mặt mũi góc cạnh ưa nhìn, mái tóc chảy suốt gọn gàng thời thượng, nhưng quần áo thì kiểu sặc sỡ màu mè. Lại thêm vàng bạc đeo đầy người, nhìn vào khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới là nhà giàu mới nổi. Đi sau gã này là một nhóm gồm chục thanh niên nam nữ, ở độ tuổi khoảng 18 đôi mươi. Thấp bé cao gầy đủ cả, phong cách ăn mặc cũng khá là đa dạng. Nhóm này vội vàng chạy tới xem xét gã vừa bị tát bay, miệng thì không ngầm lầm lừ tủi tục. Về phần giọng điệu bố đời thanh niên thì chỉ thẳng tay vào mặt của Lâm Tiểu Tùng và quát: "Còn mẹ ngươi, chán sống à mà dám đánh bằng hữu của bản thiếu gia? Đám các ngươi là người phương nào, làm việc đâu? Còn mẹ ngươi, còn dám nói ra cho bản thiếu gia biết không?" Đưa tay gãi gãi tóc gáy, Lâm Tiểu Tùng ngại ngùng nói: "Chúng ta là quân nhân, đang công tác tại quân đội, người tính dùng tiền hay dùng thế lực chèn ép sao?" Nghe hai chữ quân nhân, giọng điệu bố đời thanh niên như thể được tiếp lên nguồn sức mạnh to lớn, với vảnh vào cái mặt hất hàm hống hách, gã hùng hằng lạt lộ: "Còn mẹ nhà ngươi, có biết bản thiếu gia là cháu ngoại của tướng soái không? Sau ba hơi thở các ngươi còn chưa quỳ xuống xin lỗi, đừng trách bản thiếu gia độc ác." Vẫn như trước đó liên tục gãi tóc gáy, Lâm Tử Tùng ngại ngùng cười nói: "Ồ, ta không biết tướng khoái tướng sướng là cái gã ngu xuẩn nào. Còn ngươi thích chơi trò tàn độc gì đó thì tranh thủ làm luôn đi, chứ ta chuẩn bị đánh ngươi đến nơi rồi đấy." "Đánh ta ư?" Giọng điệu bố đời thanh niên cười gằn, lập tức móc ra điện thoại. "Thề là có trời luôn, bản thiếu gia chỉ cần gọi đúng một cuộc mà thôi. Ngày mai đám khố rách áo ôm các ngươi không phải về quê chăn vịt thì cứ chặt đầu bản thiếu gia đi." "Lão Dược!" Đúng lúc này Tiêu Diễm Vượng khẽ gọi một tiếng. Có điều Cao Cường còn chưa kịp mở miệng đáp lại, giọng điệu bố đời thanh niên đã oa lên một tiếng. Sau đó nhanh như làn gió chạy tới trước mặt của Tiêu Diễm Phượng. Cả ánh mắt nóng như lửa, miệng cười tè tuét, chia tay và nói: "Ồ mỹ nữ, ta gọi là Lâm Bản Đôn, thật vinh hạnh được gặp mặt nơi đây. Không ngờ quân đội mỹ nữ lại xinh đẹp thế này nha. Hay là xuất ngũ theo bản thiếu gia đi, đảm bảo làng một đời ăn sung mặc sướng." Thôi xong, ngã gốc này xong phim rồi. Khẳng định là kết cục gói chọn bốn chữ phi thường là thê thảm. Hoàng Đại Hùng, Đỗ Khải, Lâm Tiểu Tùng đồng loạt nhấc tay vỗ trán. Cái này chính là thiên phú tự tìm đường chết trong truyền thuyết đi. Sung sướng. Tiêu Diễm Vượng cười rất lạnh. Tiếp đó liền ra chân nhanh, cứ phải gọi là như chớp đập. Rốp. Âm thanh có đồ vật gì đó vỡ lát vang lên. Đương nhiên, không thiếu viễn cảnh khiến bất ngờ làm giới nào cũng chứng kiến, phải thấy là lạnh người. Chắc chắn là Tiêu Diễm Phượng cũng hay lên mạng đọc tiểu thuyết lắm đây. Cái này rõ ràng là một cước đá bể trứng của tuyến nhân vật nữ cường, chiều thức truyền trị dâm tặc. Không rõ là bởi dạn dày kinh nghiệm hay nhờ vào khắc khổ tập luyện, chỉ biết rằng Tiêu Diễm Phượng thi triển hung chiêu này vô cùng là hoàn mỹ, tinh chuẩn đến dựng cả tóc gáy. Cứ nhìn giọng điệu bố đời thanh niên này giờ vẫn đứng yên tại chỗ, chút xíu nhúc nhích cũng không, đã đủ để hiểu Tiêu Diễm Phượng xa chân là bực nào tinh chuẩn rồi đi. Cần tới 3 giây, giọng điệu bố đời thanh niên mới phản ứng với đau đớn, cơ thể gã không ngừng uốn éo quằn quại, miệng liên tục phát ra âm thanh nghe như thể là gã bị cắt tiết. Nhìn gã giữa hai chân đỏ lòm một mạng, Toàn bộ lam giới đang có mặt nơi đây đồng loạt đưa tay che đũng quần. Ngay cả vị náo giả không dùng được nữa cũng vẫn cứ là che. Rành. Không biết gã phải hứng chịu bao đau đớn khủng khiếp đến nhường nào. Chỉ thấy sau một hồi ó ó xên xị, gã với hai tay ôm đũng quần đầy máu liền lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh luôn. Lúc này Tiêu Diễm Vượng mới nước mắt nhìn đám còn lại lạnh nhạt nói. Các người có ba hơi thở để cút khỏi đây. Một. Hai. Kết quả có thể nghĩ, nhóm thanh niên vừa hô, giết ngươi rồi. Vừa như đám vận động viên điền kinh siêu hạng, bứt tốc chạy rút nước phi rất là nhanh. Nhoáng cái đã thấy sông lên tận trên bờ kè. Thậm chí mấy cô làng sang chảnh đều mang giày cao gót mà chạy còn không thua gì đám thanh niên. Cần phải biết rằng dưới chân là đường đất, đắp tạm bợ, bước chân chậm rãi còn vất vả lữa nà. Nói chung là bật ngón tay cái khen thưởng một phen. Công nhân chạy quá là giỏi. Chật chật. Bạn với chả bè. Lâm Tiểu Tùng nhìn giọng điệu bố láo thanh niên làm hôn mê dưới đất, không ngừng chép miệng tặng lưỡi cảm thán. Choát, lém thứ rác rưởi này lên bờ. Tiểu Diễm Vượng lạnh nhạt ra lệnh, rồi chợt nhớ liền bổ sung. Nhân tiện đánh bộ đàm về bảo đám người kia điều tra tướng khoái gì đó luôn. Thực sự là họ hàng của thứ ngu xuẩn này thì cho về quê chăn vịt đi. Rõ. Lâm Tử Tùng dõng dạc trả lời, vừa túm lấy chân gã thanh niên vừa cười lạnh lùng nói. Để ta bảo bọn họ điều tra toàn thể dòng tộc ngã gốc này luôn. Có nhổ thì nhổ cả cụm, không chừa cho chút cơ hội nào để ngóc được lên nữa. Điền cứ thế mà làm đi. Không cần đắn đo suy nghĩ, Tiêu Diễm Phượng lập tức gật đầu tán thành. Lâm Tiểu Tùng túm chân lôi lình xịch, giọng điệu bố đời thanh niên nên đi rồi. Cả đội mới nghi hoặc nhìn sang bộ đôi thầy trò nghiên cứu cuồng nhân. Một già một trẻ này không biết sợ sao, hay là sợ đến nỗi không chạy nổi. Lão giả thoáng có điểm ngập ngừng, nhưng sau đó cũng vẫn là cắn răng nói ra. Ta nghiên cứu khảo cổ tới nay đã là 15, thăm dò khá di tích cổ xưa. Qua đó thu hoạch không thiếu những đồ vật kỳ lạ, trong đó bao gồm những cuốn điển tịch ghi chép tới một loại người được gọi chung chung là tu sĩ. Các người hẳn chính là tu sĩ. Lão đầu, đến lúc này Cao Cường mới lên tiếng, hắn vô cùng nghiêm túc nói. Thứ khác có thể tùy tiện người nghiên cứu, nhưng riêng tế đàn thì không thể được. Lão là thứ từng dẫn tới sự diệt vong của cả nhiều bộ tộc, tính nguy hại đối với xã hội quá là lớn. Người phải thực việc nghiên cứu đi thôi. Hơn nữa, mời sao lộp tài liệu liên quan. Nghe xong, lão giả thở dài thườn thượt, vừa cúi nhìn quỷ văn, vừa cười khổ nói. Trên thế giới không thiếu tế đàn đi kèm với những tập tục mê tín dị đoan. Ta đơn thuần chỉ là muốn nghiên cứu tìm hiểu xem ta tế đàn này được dùng vào mục đích gì. Thôi, quên đi. Ta tin tưởng lời ngươi vừa nói. Thứ gây nguy hại này thì tốt nhất lên chôn vui. Dứt lời, lão giả liền hướng nữ đệ tử gật đầu ra hiệu. Vạn phần lão không lỡ, nhưng lão sư đã quyết, làng chỉ còn có đường chạy về lều trại, sau đó ôm ra một đống lớn giấy tờ ghi chép kèm. Sau đó là ôm ra một đống lớn giấy tờ ghi chép kèm với hàng loạt ảnh chụp cùng với một chiếc USB. Cao Cường nhận lấy lật xem qua, có chút ngạc nhiên hỏi. Lệnh. Các người trước đây đã từng nghiên cứu tế đàn, sang nay ở nơi khác rồi sao? Là 6 tế đàn rồi. Lão giả có chút tiếc lối gật đầu trả lời. Có điều toàn là tế đàn lộ thiên, đã bị sứt mẻ hư hại không ra hình thù. Cô lắm cũng chỉ chụp được ảnh một vài họa tiết thiếu hụt. Có lẽ bởi đã sụp đổ nên những nơi đó cũng không thấy diễn ra tài họa gì. Lắc đầu từ chối cho ý kiến, Cao Cường đem toàn bộ thứ này thả xuống dưới đất. Tiểu Diễm Vượng thấy vậy, liền búng tay bắn ra một nhúng hỏa diễm. Đống tài liệu mà lão giả với đệ tử vất vả mấy năm thu thập được, xây nát chỉ còn là một đống tro tàn. Lão giả với cô gái nhìn Tiểu Diễm Vượng bắn ra lửa mà há hốc mồm. Thật lâu không khép lại được, san hàn lắm mới phục hồi được bình thường. Lão giả rón rén hỏi. Có thể cho phép chúng ta lá lại quan sát được không? Thấy cả đội quay sang nhìn mình, Cao Cường nghĩ ngợi chốc lát liền gật đầu nói. Thôi được rồi, muốn xem vậy thì lá lại. Có điều đứng cách xa một chút và lưu giữ bí mật này tuyệt đối là nửa lời cũng không được nói ra. Không đợi lão giả đáp lại, Cao Cường liền quay sang nói với mấy người trong đội. Giờ thì ta bố trí trận năng, đội trưởng với cả ngốc tử tách ra lưu ý tế đàn. Thấy thứ gì chui ra, lập tức tiêu diệt. Khải Hến thì tại hậu phương quan sát, phòng ngừa có đồ vật chơi trò đánh lén. Đã hiểu, cả ba đồng loạt gật đầu đáp lại. Phân bố đội hình xong, Cao Cường liền từ chữ vật giới nôi ra một đống đồ vật đông tây. Lào là phù lục, lào là bút lông, rồi chai lọ đủ loại màu sắc, cuối cùng là mấy trăm ngọn nến. Thực ra thứ hắn bố trí cũng chẳng có gì là mới mẻ. Quanh đi quần lại vẫn là sử dụng, tử tình trù tà đăng đấy thôi. Thứ này mặc dù không quá là lợi hại, nhưng nguyên liệu lại dễ thu gom, giá thành rẻ, nói chung là tính thực dụng cao. Rất nhanh hắn hoàn tất công đoạn đem từng bó lến cắm xuống tại sát rìa tế đàn. Tiếp đó, liền nhúng bút lông vào bình chứa dịch nọng có màu đỏ tươi như tường ớt chim su. Sau đó là không ngừng vung tay chớp nhoáng, đem dịch nọng đỏ tươi vẩy bay đầy trời. Không cần chạy lon ton vẽ từng đường đường nét như trước đây nữa, hiện giờ hắn chơi luôn chiêu vẩy mực, trông cứ như là mấy vị đại hiệp giao đấu, thư họa trong những bộ phim trường. Nhìn thì oai như cóc vậy thôi, chứ Cao Cường cũng chẳng lấy gì để mà tự hào. Chung quy là bởi tử tinh chu tà đăng cấu hình từ một vòng tròn và những đường thẳng. Lửa dù họa tiết uốn éo cũng không cần, còn phải lắn nót từng lét nữa thì đi chết luôn đi cho rồi. Thoáng cái là liền vẽ xong, Cao Cường hướng Tiểu Xiêm Phượng hô to. Đội trưởng, cho xin miếng lửa châm nến đi. Được rồi. Tiểu Diễm Phượng chép miệng đầy bất đắc dĩ đáp lại, sau đó là búng tay bắn ra vài phát, tinh chuẩn đem cả 10 ngọn nến cắm xung quanh tế đàn thắp cháy hừng hực. Kỳ quái, đáng lý là vậy chu sa lên tế đàn là phải có đồ chơi chạy ra, đằng này thắp lửa luôn rồi mà vẫn lặng thinh. Cao Cường híp mắt nhìn tế đàn, trong đầu không ngừng nghi hoặc tự hỏi. Rõ ràng là có khí tức quỷ hồn phiêu đãng tại lối đi. Nói đúng hơn là có cực nhiều, đậm nhạt lẫn lộn, lên tới 5-60 loại khí tức gì đó. Vấn đề là thần thức không dò xét được bên dưới của tế đàn. Thành ra trước mắt chỉ còn cách là theo kế hoạch đã định sẵn, dọn dẹp sạch sẽ lực lượng nguyền rủa xong rồi sẽ tính tiếp. Tay trái cầm một sấp tịnh hóa phù, tay phải là một sấp thành khí phù. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Cao Cường hai tay liên tục vùng lém loạn xạ, và chẳng mấy chốc thì hai màu ánh sáng vàng và xanh bao phủ toàn bộ không gian của nơi đây. Ánh sáng chiếu rọi lên cao tận 3-40 mét, đừng nói là đám người cảnh gác bên ngoài, mà khá là nhiều cư dân sống gần cầu Yên Họa cũng trông thấy cảnh tượng kỳ lạ này. Tất nhiên không thiếu được thì nhau giơ điện thoại chụp đăng lên mạng xã hội cho nó vui. Mặc dù là Cao Cường lém ra mỗi loại tới cả trăm tấm, nhưng hai loại phù lục này phát ra thứ ánh sáng thuộc vào diện dịu nhẹ, bởi vậy không cần phải lo lắng sẽ bị cản trở tầm nhìn. Rất nhanh thì hai loại ánh sáng phát huy ra công dụng, không khí giống như bị thiêu đốt và rồi khói đen xuất hiện khắp nơi, kèm với những tiếng xèo xèo vang lên không dứt. Đã chạy lên đứng tít trên bờ kè, cô gái hướng lão giả vẫn run run giọng hỏi. Lão sư, nghe có thấy những tiếng thì thầm bên tai không? Có nghe. Cơ thể run bần bật, lão giả lắp bắp trả lời. Rất là nhiều tiếng thì thầm, làm có, lự có, già trẻ gì cũng có hết. Nghĩ tới một khả năng, cô gái gần như phát khóc vội hỏi. Lão sư, liệu có phải là ma quỷ không? Lão sư, đệ tử thấy sợ. Cục. Bất chợt sau lưng vang lên tiếng động khiến cho lão giả và cô gái đang trong tình trạng thần hồn lát thần tính bị giật mình, cùng lúc ngã chồng cả vó lên. Xin thệ là thiếu chút ngay tại chỗ thì đã dầm ra quần luôn đó. Vừa xong việc thì quay trở lại, liền chứng kiến thấy hai thầy trò nhà lăn đùng ngã ngựa. Đã thế này lại tay chân còn quấy đạp loạn xạ, miệng thì la hét tỏi, cứ như thể là gặp ma. Chẳng hiểu đầu cua tai nhau ra làm sao, Lâm Tiểu Tùng tặc lưỡi hỏi. Này, hai người bị cái gì thế? nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ sau. Biết được không phải là ma, thầy trò bọn họ như chút được gánh nặng. Vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa không ngừng xoa vuốt lồng ngực, trông hết sức là buồn cười. Đúng lúc này, Lâm Tiểu Tùng bên tai nghe thấy tiếng thì thầm. Tất nhiên cũng không thiếu một phen giật mình hú vía. Hơn nữa còn theo phản xạ, tuốt kiếm ra khỏi vỏ luôn rồi. May mà chưa đến nỗi la hét, chứ không thì mất hết mặt mũi. Tuy nhiên, vẫn phải hỏi trò rõ ràng mới được. Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Tùng liền hô lên. Cường ca, tiếng thì thầm như ma này là tình huống gì đây? À, đó là lời cầu nguyện của nạn nhân khi bị hành hình lưu đày thôi. Tiêu trừ hết lực lượng nguyền rủa là sẽ không còn đâu. Mà ngươi đứng đó thủ hộ hai người bọn họ luôn đi. Ngay lập tức câu trả lời vọng tới. Thầm thở vào nhẹ nhõm, Lâm Tiểu Tùng quay sang nói với thầy trò nghiên cứu cuồng kia. Yên tâm đi, Cường ca là chuyên gia trong lĩnh vực diệt trừ ma quỷ. Bọn chúng nhìn thấy hắn chỉ có mà chạy mất dép. Cho nên cứ yên tâm đi, sẽ không gặp phải phiền toái gì đâu. Dứt lời cảm thấy an ủi chưa đủ lặng đô, Lâm Tiểu Tùng liền cười ha ha bổ sung thêm. Phải nói thật na, Cường ca tà ác hơn cái đám ma quỷ kia nhiều. So sánh mức độ tàn nhẫn máu lạnh thì yêu ma quỷ quái lên mang theo giấy bút đến để học hỏi Cường ca đi. Lâm Tiểu Tùng mồm oang oang như cái loa phường. Cao Cường dù đang bận tập trung tinh thần quan sát tế đàn, nhưng vẫn nghe rõ mồn một, lửa chữ cũng không bỏ sót. Tiểu Diễm Phượng bọn họ lại còn cười khúc khích trêu người nữa chứ. Hắn lúc lại đây trên trán, nổi đầy gân xanh, vô cùng là muốn tế ra phi kiếm chém một chém. Nghĩ lại thì thôi cái món nợ này tạm thời ghi xuống đã, trở về rồi tính sổ với bọn họ sau vậy. Không hề biết bản thân đã bị tàn nhẫn, Cao Cường thường nhớ. Trên bờ kè, Lâm Tiểu Tùng được đà xích lại ngồi gần cô gái, nói chuyện cười đùa vui vẻ quên luôn cả trời đất. Từng giây từng phút chậm rãi trôi qua. Sau lửa giờ với vài lần ném thêm hai loại phù lục, suốt cuộc những làn khói đen, những tiếng xèo xèo, bao gồm cả những tiếng thì thầm to nhỏ, đều đã hoàn toàn biến mất. Diễn biến này đủ để mọi người hiểu rằng lực lượng nguyên rủa gì đó đã bị tiêu trừ sạch sẽ. Bước tiếp theo là Cao Cường tiến hành dò xét âm ổ ẩn giấu ở dưới tế đàn. Cái này có khả năng là hung hiểm sẽ to lớn hơn nhiều. Cả đội không ai bảo ai, đồng loạt sốc lại tinh thần. Ngay đến Lâm Tiểu Tùng cũng đã bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Suy nghĩ chốc nát, Cao Cường liền rút ra một sấp địa lôi phù, rồi vung tay ném thẳng lên tế đàn. Hàng tiếng nổ oanh oanh oanh oanh vang vọng, kèm với đó là cho bụi bốc lên mù mịt. Quanh đi quẩn lại, hắn đã ném cả thảy 100 tấm địa lôi phù. Có điều chỉ là phá hư quỷ văn họa vẽ trên bề mặt, cùng với làm đổ gãy 4 trụ đá tại 4 góc của tế đàn. Còn khoảng sân nền của tế đàn thì chỉ xứt mẻ một chút không đáng kể. Không hiểu, cái đám dựng nên tòa tế đàn này móc ở đâu ra những tảng đá cứng rắn quá thể quá đáng như vậy. Thấy hắn có ý định ném thêm phù lục, Tiêu Diễm Phượng không nhịn được liền hỏi. Này, thế tóm lại là người muốn làm gì? Đang thử độ bền của mặt sân này sao? Nghe mà thiếu chút nữa thì trượt chân ngã ngựa, Cao Cường buồn bực lên tiếng giải thích. Thử cái gì mà thử, ta nghi ngờ là có hay không thứ trận pháp gì đó ngăn cản không cho thần thức xâm nhập sò xét. Ta tính là quấy nhiễu ép đám quỷ hồn phải lộ diện, như vậy mới có cái để dựa vào mà ước lượng được thực lực của bọn chúng chứ. Liệu có hiệu quả không? Tiểu Diễm Vượng nghi hoặc sò hỏi. Quỷ hồn chứ có phải là con thú đâu. Tiếng nổ chưa chắc đã khiến bọn chúng khó chịu mà phải chui ra ngoài. Yên tâm đi, khẳng định là sẽ phải mò ra thôi. Cao Cường mỉm cười đầy tự tin nói. Các người hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu là được. Sắp tới được các người phù diễn sức mạnh rồi đấy. Không đợi Tiểu Diễm Vượng ý kiến gì thêm, dứt lời hắn liền vùng tay tiếp tục lém phù. Khác biệt, lần này ngoài lém ra địa lôi phù, hắn còn tung ra thêm một nô một lốc hỏa cầu phù. Trong chốc lát, hỏa diễm bùng lên dữ dội, cứ như thể luốt chửng cả tế đàn, kết hợp với những tiếng nổ oanh oanh, trông cứ như là tràng cảnh trong một bộ phim hành động nào đó. Lém chán chê một hồi, Trong tay Cao Cường xuất hiện phù lục tạo hình tia chớp, Thiên Lôi phù. Loại phù lục cao cấp này duy nhất hắn học tập luyện chế. Lần này trời bày lớn hơn một chút, vùng tay ném ra phù bay theo hình vòng cung. Khi những tia chớp tím ngắt bắn tới phá tế đàn, trang cảnh trông lại càng thêm phần hoành tráng. Oanh oanh oanh oanh. Sức công phá của Thiên Lôi phù rất là không tệ. Hơn nữa Cao Cường ném không tiếc tay, oanh tạc lộ ra triền miên, mặt đất thậm chí còn rung rung như thể gặp cơn địa chấn. Gian hàng ngang ngồi trên bờ kè, lão giả và cô gái không ngừng nuốt nước miếng, trong lòng vô cùng là kinh ngãi. Lão giả phù thức lẩm bẩm: tu sĩ khủng khiếp đến nhường này sao? Có khác gì cỗ máy chiến tranh cơ chứ? Ánh mắt đảo như giang nặc, Lâm Tiểu Tụ mỉm cười cười nói: cấm quân chúng ta có trách nhiệm giữ gìn trật tự xã hội và cả việc ngăn chặn xung đột chiến tranh nữa. Thế cho nên các người cứ việc yên tâm mà hưởng thụ cuộc sống đi nha. Nâng tay đầy đầy gọng kính, cô gái trẻ đầy hiếu kỳ hỏi: vậy các ngươi có phải sẽ đối diện rất nhiều là hiểm nguy, thậm chí là mất mạng? Hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời, Lâm Tiểu Tùng thở dài nói: chúng ta mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ đều mang theo tâm lý không thể trở về. Ngay cả trong lúc này, thứ khủng bố thực sự còn chưa nói mặt đâu. Tóm lại, hiện giờ còn nói chuyện với các người được câu nào thì hay câu đó thôi. Bởi rất có thể chỉ vài phút sau, đây là việc không thể nào nữa rồi. Wow, nguy hiểm như vậy sao? Cô gái bỗng dưng bật khóc, nước mắt như mưa. Đừng lo, đã có chúng ta bảo vệ, hai người sẽ không sao đâu. Lâm Tiểu Tùng vội vàng an ủi. Wow, các ngươi thật là vất vả, vì xã hội mà phải hy sinh. Cô gái càng khóc dữ dội hơn. Cái này là vinh quang, là niềm tự hào của mỗi chúng ta. Lâm Tiểu Tùng lại thấm thía nói. Thấy cảnh như vậy thì lão giả trong đầu trải dài một đường hắc tuyến. Chiều Dương Phượng chán nổi gân xanh, ánh mắt bốc họa, nghiến răng kèn két, khí tức dần ác liệt hiện ra. Choát! Tự cầu nhiều hạnh phúc đi. Cao Cường, Hoàng Đại Hùng, Đỗ Khải đồng lòng thầm nghĩ. Cho các người ba hơi thở để cút, bằng không toàn bộ hãy đi chết đi. Đúng lúc này một giọng nói ồm ồm truyền đến tai của tất cả mọi người. Hơn nữa, ngọn nguồn còn là từ tế đàn vọng ra. Trong khi Tiểu Diễm Vượng bọn họ đề cao cảnh giác, Cao Cường lại cười nhạt nói. Lão tử thấy sống đã đủ lâu rồi đây, ngươi chạy ra giết hộ một cái. Và để đổ thêm dầu vào lửa, nói dứt lời hắn liên tiếp vùng tay, theo đó hàng trăm tấm chia tớp bay vèo vèo như đàn châu chấu di cư. Trông chẳng chịt, nhìn mà ghê rợn hết cả người. Tia chớp dày đặc đến nỗi dẫn hòa lẫn với nhau, sau cùng thành những bó lớn. Oanh oanh oanh oanh oanh. Tiếng nổ càng thêm đinh tai nhức óc, mặt đất thì rung lắc càng thêm dữ dội. Có thể thấy là Cao Cường quả lại chơi lớn hơn rất là nhiều. Các người muốn chết. Từ tế đàn lại vọng ra tiếng giống giận. Tiếp đó, mọi người nhìn thấy từ bề mặt của tế đàn không ngừng trào lên hắc khí, càng lúc càng dày đặc, chẳng mấy chốc thì khoảng không tế đàn liền là một mảnh đen kín kịt. Phun lên một đống âm khí, muốn hù dọa ai đây, Cao Cường công khai bĩu môi khinh bỉ. Sau đó liền tiếp tục công cuộc bày ra dáng vẻ đại gia lém phù lục như lém rác. Tịnh hóa phù, thành ký phù, địa lôi phù, thiên lôi phù, hỏa cầu phù. Combo 5 loại phù lục được bắn vung ra tung tóe như điên, như thể lần đầu tiên được lém vậy. Xanh, đỏ, tím, vàng, đa dạng màu sắc đánh úp tới tế đàn. Giây lát liền đem ống âm khí đen kịt kia, diệt cái gọi là sạch sẽ, dù chỉ là một tia thôi cũng không còn thấy thừa lại. Lần này giọng nói ồm ồm kêu gào, lạt lộ một lần nữa. Nhưng âm khí tràn lên thì lại càng lồng đậm hơn trước khá là nhiều. Vẫn chỉ chịu nó cái mặt quỷ ra sao? Mặt hàng này định chơi trò tiêu hao chiến lược sau. Cao Cường khẽ cười lạnh một tiếng, phù lục xanh đỏ tím vàng một lần nữa lại bay ra kín bầu trời. Hết ánh sáng xanh đỏ tím vàng, lại tới những tiếng nổ cứ uỳnh uỳnh. Dám chắc ngày mai sự việc nơi đây sẽ trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng luôn. Có điều đây không phải là việc Cao Cường mấy người bọn họ cần bận tâm, hơn nữa cũng chẳng có tâm tư và thời gian để ý tới chuyện đó. Bởi lúc này đây, tế đàn trào ra âm khí càng lúc càng lục đậm, như thể sắp ngừng tụ hóa lỏng đến nơi. Thêm nữa là hàng chục tiếng rít gào không ngừng vọng ra, đồng nghĩa là số lượng quỷ hồn lên tới tận vài chục đầu, có thể xem là một quỷ hồn binh đoàn. Nói chung quân địch đông đảo, không thể chủ quan nơi là cần phải cẩn thận đối đãi. Chẳng mấy chốc âm khí trào ra và rồi hình thành một vòm phòng hộ đen kịt, trông giống như là một chiếc lồng bàn đang úp lên mâm cơm là tế đàn vậy đó. Vòm phòng hộ này, lực lượng phòng ngự cũng khá là lì lợm. Phù lục mang đặc tính khắc chế là vậy, nhưng hiện giờ đánh tới chẳng thấm thía vào đâu. Có hay chăng chỉ là vang lên những tiếng nổ lùng bùng cùng với một chút rung động không đáng kể. Ngốc tự, Cao Cường thầy vẫn ném phù lục đều đặn, miệng thì lớn tiếng hô. Giải quyết cái lồng bàn này đi. Nghe rồi. Hoàng Đại Hùng đưa tay thủ thế, ok đáp lại. Sau đó bày ra bài khởi động văn vẻ bẻ khớp xương quen thuộc, khí thế cùng chậm rãi dâng cao lên. Xây nát ánh sáng hoàng kim bộc phát chói lọi, nhìn vào thì thấy Hoàng Đại Hùng giống như một bức tường nhuốm màu hoàng kim rực rỡ, vô cùng là đẹp mắt. Có điều tràng cảnh này không được kéo dài, ánh hoàng kim dần có rút thu nhỏ lại, sau cùng chỉ còn bao phủ trên tay phải đã làm lại thành quyền của hắn. Tiếp đó liền nghe thấy phốc một tiếng, Hoàng Đại Hùng nhún chân ra sức bật nhảy. Hắn thân ảnh đó là vọt lên độ cao tầm 10 mét trên không trung. May mà con hàng này biết kiềm chế, chứ nhảy cao quá cứ bị cư dân bên ngoài nhìn thấy mà quay chụp thì đảm bảo Tiêu Diễm Vượng chỉnh cho lát người luôn. Ánh hoàng kim lần nữa bộc phát chói lọi, hay nói đúng hơn là nắm tay của Hoàng Đại Hùng phát ra ánh sáng rực rỡ, chói lòa như thể mặt trời nóa hết cả mắt. Trên không trung, Hoàng Đại Hùng vung tay lệnh đánh xuống một quyền. Theo động tác này của hắn, hoàng kim quyền ấn to lớn bự choảng phóng xa. Trông cứ như là một chiếc ô tô điên âm âm lao xuống vòm phòng hộ ở bên dưới. Oanh! Rốt cuộc thì hoàng kim quyền ấn lệnh đánh trúng của vòng phòng hộ, tạo ra tiếng nổ còn lớn hơn gấp nhiều lần ban nãy, Cao Cường phải bạo tay dùng đà phù lục. Ánh hoàng kim trộn lẫn hắc sắc vũ khí bắn vung tung tóe, dư bà khí nãng lan tràn như những nhát đao gió oanh tạc tàn phá bừa bãi tứ phía xung quanh. Phừng phừng phừng phừng phừng. Đúng lúc này, 10 bó nến cắm tại xung quanh tế đàn bừng cháy dữ dội. Chỉ giây lát, 10 bó lửa liền vươn lên không trung cao tận 30-40 mét. Chúng không ngừng đưa ra theo gió. Chúng không ngừng đung đưa theo gió, trông như thể là 10 đầu hung tợn hỏa xà. Tử tinh chu tà đăng làm ra phản ứng tất nhiên là có nguyên do của nó cả. Liền sau đó là những tiếng vùn vút xe gió vang lên. 10 đầu hung tợn hỏa xà thi nhau quăng quật tới đúng vị trí hoàng kim quyền ấn vừa đánh lên lồng bàn. Đơn giản là bởi vì vị trí này hiện giờ có một lỗ thủng rỗng tàng hoác. Tử tinh chu tà đăng cảm ứng thấy được khí tức của quỷ hồn, lẽ đương nhiên sẽ thi hành chức trách. Từ trong vòng phòng hộ liên tục vang vọng ra những chuỗi âm thanh hỗn tạp, kèm với những tiếng gầm gừ của đám quỷ hồn càng thêm phần điên cuồng thô bạo hơn. Vòng phòng hộ thủng một lỗ lớn, Cao Cường đương nhiên sẽ đem thần thức dò xét vào bên trong. Cảm thấy khí thế của hắn dâng lên, Tiêu Diễm Vượng lập tức lên tiếng. Lão sư, trước tiên để tao xuất thủ đi. Và chẳng thèm chờ xem hắn trả lời thế nào, nói dứt lời Tiêu Diễm Vượng liền phóng lên không trung. Tất nhiên là không thiếu được hóa thân thành nữ thần ánh lửa. Toàn thân thì bốc hỏa, khuôn mặt lạnh tanh, toát ra khí chất vô cùng là kiêu ngạo. Có thể nói Tiêu Diễm Vượng lúc này phi thường là xinh đẹp, thua kém tại hang động một chút xíu mà thôi. Cao Cường cứ tưởng là sẽ hung hăng bá đạo một quyền lệnh đánh xuống, nhưng không, thực tế là Tiêu Diễm Vượng đem cả hai cánh tay dang rộng hết cỡ, trong nát nhiệt độ tăng cao nhanh chóng, cam đoan có thể khiến nước bốc hơi. Hỏa diễm bao phủ bên ngoài cơ thể, Tiêu Diễm Phượng càng lúc càng bành trướng. Đáng nói là sau đó liền hình thành một đầu hỏa phượng kích cỡ cực kỳ lớn. Để mà so sánh thì không thể thua kém nuôi nhân cao cường toàn lực thi triển ra là bao nhiêu. Hỏa diễm phượng hoàng vừa hình thành hoàn tất, Tiêu Diễm Vượng liền ngay lập tức vùng cả hai tay cách không vỗ tới hướng lồng bàn đen kịt phía dưới một cái. Theo động tác thì có phần giống Sun Gung Cu bắn Cameron này. Hỏa diễm phượng hoàng đang rộng hai cánh tay bay vọt tới hướng vòng phòng hộ, trông cực kỳ là hoành tráng. Nếu mà có thêm tiếng phượng hót, phượng khiếu gì đó nữa thì phải nói là tuyệt vời ông mặt trời. Đáng tiếc là không có, thay vào đó là tiếng nổ nghe muốn thủng cả màng nhĩ, đào tài kinh khủng luôn, thề đó. Mà sức công phá của hỏa phượng cũng không kém phần khủng bố, coi cái lồng bàn như thể là một tờ giấy mỏng manh yếu ớt, vừa va vào liền nhẹ nhõm đánh tan, khiến đám quỷ hồn đang ngây ngốc tại mặt sân tế đàn bạo lộ ra tầm mắt của mọi người. Có lẽ đám quỷ hồn cũng chẳng ngờ tới vòng hồng hộ dễ dàng bị người khác phá hủy vậy đâu. Thế là đầu nào đầu lấy mặt mũi đều ngơ ngác, trông khá là buồn cười. Chẳng có lửa xu phong phạm hung ác quỷ hồn gì hết. Nhìn vào có chút khiến người ta phải thương cảm. Tuy nhiên, ác mộng của đám quỷ hồn này mới chỉ bắt đầu. Bởi vì sự khủng bố của hỏa diễm phượng hoàng không dừng lại ở chỉ mức phá hủy lồng bàn mà thôi. Hay nói đúng hơn là đánh tan vòng phòng hộ. Hỏa diễm phượng hoàng tiêu hao không đáng kể. Đã vậy thì sẽ tất nhiên là sẽ thao đà ập xuống sân tế đàn ở phía dưới. Sau đó nghe tiếng bùng một tiếng, hỏa diễm vượng hoàng đâm sầm xuống nền đá và lục tung tóe. Hỏa diễm cứ thế lan ra bao trùm toàn bộ diện tích của tế đàn. Kết quả thì có thể nghĩ, hàng loạt âm thanh kêu gào thảm thiết vang vọng triền miên không dứt. Trong đó hơn phần nửa là quỷ hồn bởi tu vi quá kém, dây nát liền bị hỏa diễm thiêu đốt thành tro khói xanh. Đám còn lại thì cố gắng cầm cự bằng cách là điên cuồng phóng xuất ra âm khí. Co rụm tập trung vô cùng là đoàn kết, lỗ lực rất là được khen ngợi. Nhưng liệu có đạt được sự thành công hay không, vậy thì còn phải xét trên nhiều yếu tố. Và trong tình huống hiện tại, yếu tố cần phải xem xét tới chính là thực lực. 60 đầu quỷ hồn thì có tới 5-7 đầu vẫn còn đang ngây ngốc ở tầng thứ linh hồn thể, không thể dựa vào số đông để cầm cự thành khói xanh cả rồi. Mà có 3 đầu tu vi mạnh nhất cũng mới chỉ sờ tới cánh của tầng thứ ngưng tụ nhục thần mà thôi, còn chưa chính thức bước vào, cần tu luyện thêm một thời gian nữa. Mặc dù là mọi nỗ lực và cố gắng của bọn chúng chỉ là hành vi dãy chết trong vô vọng, nhưng công bằng để mà nói thì đây có thể xem như là một kỳ tích phi thường là to lớn. Bởi xét trên khía cạnh tu vi, chúng thua kém Tiêu Diễm Vượng tận tới 2 cái đại cảnh giới. Hơn thế nữa, làng ta chỉ tu là hỏa hệ, một trong những số thuộc tính khắc tinh của sinh mệnh tà ác. Và còn một gã khốn nạn đang không ngừng giải thảm phù lục lửa, hết hỏa cầu phù đỏ rực lại tới tia chớp tím ngắt ầm ầm chút xuống cứ như thể là mưa bom bão đạn. Hay là tranh thủ cầu quỷ thần nguyên rủa một phen. Đám quỷ hồn rất là không cam lòng đấy. Trước khi hồn phi phách tán, đa số đều nảy sinh ý nghĩ hung ác, có điều hiểu rằng chỉ là vô ích, sau cùng chán nản lên từ bỏ. Không thấy người ta mới tẩy sạch lực lượng nguyên rủa ở đây sao, còn cầu quỷ thần làm cái quái gì? Ngồi trên bờ kè, lão giả và cô gái giống như hóa đá luôn rồi. Dưới ánh sáng chiếu rọi của tịnh hóa phù, đám quỷ hồn tất nhiên không thể ẩn tàng được nữa. Thầy trò nhà này sau khi chứng kiến diện mạo kinh tởm của chúng, tròn mắt liền nổi ra, thiếu chút đã phá vỡ luôn cặp kính. Miệng thì há hốc, có thể nhét vừa luôn cả một quả cam. Vậy mà chưa đầy một phút, cái đám quỷ quái đáng sợ hơn cả quỷ quái trong phim kinh dị liền bị nhóm người này tiêu diệt một cách phải gọi là ngon lành cành đào. Giây phút trắng ngập qua đi, cô gái gỡ túi sách quàng trên vai xuống, sau đó dúi thẳng vào trong tay của Lâm Tiểu Tùng. Tiếp nữa là khóc không ra nước mắt và nói: tài liệu còn lại đều lưu trữ trong laptop, đây là tất cả rồi, ta xin thề không còn giấu giếm gì nữa. Nhếch miệng khẽ cười, Lâm Tiểu Tùng trải lại cặp sách, nhẹ nhàng nói: thôi được rồi, tự tay xóa đi là được, cũng không cần phải sợ hãi. Nên nhớ, cấm quân chúng ta đại diện cho chính nghĩa, không bao giờ có chuyện gây thương tổn tới thường nhân. Cô gái gật đầu như gà mổ thóc, nhanh tay mở cặp sách và lôi laptop ra. Tiếp theo là lặng lặng yêu cầu Lâm Tiểu Tùng phải tận mắt nhìn nàng xóa đi file tài liệu. Cô gái vừa xong thì đến lượt của lão già cười khổ lên tiếng. Trong tay ta cũng còn tài liệu, nhưng là cất giữ ở nhà. Cái này có dịp người cùng ta đi một chuyến nha. Không chút nghĩ ngợi, Lâm Tiểu Tùng gật đầu cười nói. Không cần đâu, ta là tin tưởng lão đầu ngươi, nhưng đi một chuyến cũng được. Chúng ta tính ra đã cũng coi như hữu duyên, biết nhà biết cửa, sau này ghé thăm uống chén trà cũng tốt mà. Tốt cái quản ý, nhà lão tử không có trà, lão tử chỉ uống cà phê. Đánh chú ý tới đệ tử của lão tử, tiểu tử ngươi ngay cả mơ cũng đừng có nghĩ đi. Sao lộp xong đúng tài liệu, liền phải thay đổi chỗ ở mới được. Lão giả trong đầu âm thầm làm ra quyết định, ngoài mặt thì phi thường là liềm lợ, liên tục gật đầu cười nói. Ồ, vậy thì quý hóa quá, cửa nhà ta luôn rộng mở tiếp đón ngươi. Ngươi có thời gian thì cứ ghé qua, hai chúng ta vừa làm chén trà, vừa chế ván cờ, bàn chuyện nhân sinh. Lão sư có biết uống trà với chế cờ đâu? Những lời này rõ ràng là giả dối. Cô gái vừa ngồi nghe hai người nói chuyện, vừa không ngừng gãi gãi đầu gãi tay. Mặc dù nghe là chẳng hiểu ra làm sao, nhưng cả lão sư và gã thấp bé này dáng vẻ đều trông thật là dối trá. Bực mình quá, mới có mấy hôm chưa gội đầu thôi mà đã ngứ kinh khủng thế này. Khói lửa qua đi, bề mặt tế đàn lúc này đã bị cây sới trông lợp già lợp chậm, nhưng cũng chỉ là sứt mẻ trên bề mặt mà thôi, chứ tổng thể sân nền vẫn chẳng gặp phải ảnh hưởng gì mấy. Quá là cứng rắn, cứng rắn đến kinh dị. Lúc này Tiêu Diễm Vượng tới gần hắn, cau mày nghi hoặc hỏi. Này, đám quỷ hồn vừa rồi sao yếu có vậy? Không phải người nói âm ổ gì đó hay sao? Thoáng có chút xấu hổ, Cao Cường đầy bất dĩ cười khổ trả lời. Ta từng nói là thần thức không thể xâm nhập phía dưới tế đàn rồi còn gì. Chung quy cũng bởi vì âm khí dày đặc nên ta đưa ra suy đoán có cái âm ổ vậy thôi. Còn đám quỷ hồn biến hóa trang phục hiện đại, rõ ràng là mới chết trong những năm gần đây. Tu vi thấp kém là lẽ thường tình thôi. Nghĩ lại thì hắn nói cũng phải, Tiêu Diễm Vượng gật đầu hỏi. Vậy thế bước tiếp theo thì phải làm như thế nào? Đem chuyển rời sân đền tế đàn ra chỗ khác ư? Ta đúng là dự định làm như thế. Cao Cường híp mắt nói ra. Thế nhưng ta còn hoài nghi là phần nền tế đàn này có vấn đề. Khả năng nó là một tảng đá phi thường là to lớn đấy, được chôn tại đây trước cả khi nó có người tìm tới để dựng nền tế đàn. Nếu đúng như suy đoán thì chúng ta phải đào đất xung quanh, chứ dịch chuyển nó là không thể. Hướng mắt nhìn tới tế đàn, Tiêu Diễm Vượng thấp giọng nói. Này, ta có cảm giác thứ này bên dưới chôn giấu đồ vật kinh khủng nào đó, tránh gây ra tai họa không thể khắc phục, ta lên kiến nghị đợi lão nhân gia của ngươi trở về kiểm tra xem sao. Thành thật để mà nói thì Cao Cường là muốn tiến hành đào luôn, nhưng hiện tại hoạt động theo nhóm, hắn cần phải lắng nghe cũng như tôn trọng ý kiến của đồng đội. Hơn nữa Tiêu Diễm Vượng đưa ra kiến nghị hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Bây giờ mà nhắm mắt làm bừa thì quá là mạo hiểm, không khéo cái mạng nhỏ cũng liều liền xong. Không đắn đo suy nghĩ thêm nữa, Cao Cường gật đầu và nói. Vậy thì thông báo cho mở lại dòng chảy đi, chứ cứ phong tỏa cầu đường thế này thì không ổn cho lắm. Hiểu rằng việc này không làm khó được nhà lão, Tiêu Diễm Vượng khẽ khẽ gật đầu coi như đáp lại. Tiếp đó nhìn hướng của Hoàng Đại Hùng với Đỗ Khải và hô lên. Tập trung, thú quân! Nghe vậy hai người họ liền chạy tới. Đỗ Khải nghi hoặc hỏi. Thế không phải khui âm ổ gì đó sao hả đội trưởng? Chắc hẳn là không có âm ổ đâu. Tiêu Diễm Vượng lắc đầu nói. Khả năng âm ổ tồn tại thứ hung hiểm hơn, cái này nên để nhà lão trở về gánh đi. Trong khi Tiêu Diễm Vượng giảng giải tình huống cho Hoàng Đại Hùng bọn họ, Cao Cường tranh thủ bước lên tế đàn xem xét tháng qua. Đứng tại trung tâm tế đàn, hắn có thể đưa thần thức thẩm thấu xuống. Có điều vui mừng chưa được bao lâu thì lực lượng vô hình ngăn trở. Mặc dù là chỉ dò xét được hơn 3 mét, nhưng qua đó Cao Cường biết được phần nền của tế đàn chỉ là tảng đá dùng để che đậy bên trên mà thôi. phía dưới có đồ vật gì thì chưa rõ. Chỉ biết rằng nó tỏa ra âm khí rất là mạnh. Có thể vì thế mà đám quỷ hồn kia mới chen chúc trú ngụ ở nơi đây. À, càng lúc càng hiếu kỳ, sư phụ mau mau trở về đi à. Mà thôi, chạy đi giải quyết việc khác cho đỡ sốt ruột vậy. Nghĩ tới đây, Cao Cường liền xem đồng hồ, sau đó hướng Tiểu Diễm Phượng nói. Đội trưởng, mọi người xem rồi trở về doanh trại trước, ta còn chút việc riêng cần phải đi giải quyết. Híp mắt nhìn hắn chằm chằm thật lâu sau, Tiêu Diễm Phượng mới gật đầu và nói. Duy nhất chỉ lần này thôi nhá, nên nhớ ngươi hiện giờ là thành viên của cấm quân, phải tuân theo quy tắc đó. Rõ, Cao Cường đứng thẳng lưng nghiêm chỉnh hô một câu, dứt lời liền quay đầu chạy thẳng. Nhìn theo bóng lưng của hắn dần xa khuất trên bờ kè, Hoàng Đại Hùng gãi tai cười hỏi. Đội trưởng, tuân thủ quy tắc gì đó, hắn làm được sao? Lạnh nhạt liếc xéo Hoàng Đại Hùng một cái, Tiêu Diễm Phượng không nói một câu, liền rời đi luôn. Chậc chậc, liên tục lắc đầu tặc lưỡi, Đỗ Khải tiến lại sát rồi mới thấp giọng nói. Đội trưởng dặn dò cho có thôi, chứ ai mà quản được tên hung thần kia, ngốc nó vừa thôi đi nha. Ồ, thì ra là vậy. Hoàng Đại Hùng gật gù đã hiểu, tiếp đó cũng hạ thấp giọng mà nói. Ta lại cứ tưởng là đội trưởng nghĩ đánh không lại, liền cậy quyền lên mặt, kiểu gỡ gạc chút thể diện ấy. Chậc chậc, một lần nữa lắc đầu tặc lưỡi, Đỗ Khải vô cùng thường tiếc báo tin. Người có hạ thấp giọng nữa thì đội trưởng vẫn nghe được. Thôi, cùng tùng chát tự cầu nguyện nhiều phúc đi. Thôi, bỏ mẹ rồi. Hoàng Đồng ngay tức thì hóa đá luôn tại chỗ, toàn thân triệt để thấu lạnh. Tăng tăng tăng tăng tăng tăng. Tách khỏi tiểu đội, Cao Cường liền lôi chiếc hài kỳ từ chữ vật giới ra cưỡi. Lặng lách đánh võng một hồi, rốt cuộc sau 15 phút, hắn mới chạy xe về tới đầu tiểu khu than thở. Và tất nhiên là không mất quá nhiều thời gian để chạy xe về tới nhà. Lúc này trước cửa nhà đang đậu đỗ chiếc sòn roi Phantom bóng bẩy của lão phệ. Nhanh chóng dựng xe gọn gàng trước cửa, xong xuôi Cao Cường liền nhảy vọt qua tường rồi đi thẳng vào. Phòng khách sớm đã mở đèn sáng choang từ lâu. Thấy hắn tiến vào, Hà Đông đang ngồi tại ghế thái sư liền đứng dậy nói. Người đã về, vậy giờ ta chạy đi Tây Thành luôn. Đà tạ, để ngươi phải vất vả rồi. Cao Cường mỉm cười gật đầu đáp. Ây, đừng có khách khí như vậy. Hà Đông chép miệng xua tay, sau đó nhớ ra một việc và nói. À, mà tình hình kinh tế của bằng hữu ngươi hiện giờ không là tốt. Qua tìm hiểu thì làng ta phải bán nhà để đền bù hợp đồng do không đóng được phim. Giờ sống dựa vào cả hai cô bé trước đây làm thuê tại quán cà phê. Chi phí sinh hoạt hàng ngày đã khó khăn, chưa kể tới thuốc men này nọ. À, việc này ta cũng sớm biết rồi. Cao Cường chép miệng thở dài, hơi chút suy nghĩ điền nói thêm. Không thì người đóng vai là người hâm mộ Huyền Tị, tiếp xúc hai nhà đầu kia, rồi hỗ trợ một khoản tiền. Nhưng nhớ đừng tỏ ra thái độ quá là sum xe, kẻo bọn họ lại nghi ngờ ngươi là lừa đảo, mà từ chối thì khổ. Liền quyết định như vậy, phiền toái ngươi bận bịu giúp ta việc này nha. Đã từng xem phim của Huyền Tỷ cái gì đó đóng bao giờ đâu, nhớ như bị hỏi tới thì ngu người à. Kế hoạch này là không được ổn cho lắm, có quá nhiều là sơ hở và rất dễ là bị nổ tẩy. Phải đổi kế hoạch khác. Nghĩ tới đây, Hà Đông ngẩng đầu mở miệng. Ta thấy thánh họ. Đang nói chuyện trong phòng khách cơ mà, thế quỷ nào tự dưng lại đứng cạnh xe luôn rồi. Chênh lệch càng lúc càng lớn. Hà Đông nhếch miệng cười khọ. Thôi được rồi, lên mạng tìm phim ngồi nghiên cứu xem. Nghĩ tới đây, Hà Đông bấm khóa mở cửa, rồi mau chóng leo lên xe và lái đi. Tóm cổ gã Hà Đông đưa ra ngoài cửa xong xuôi, Cao Cường trở vào phòng khách, liền đi thẳng tới trước mặt hai gã thanh niên hiện giờ đang làm cò giò ở giữa phòng. Không phải ai khác, hai gã này chính là hung thủ trực tiếp tạt axit của Huyền Tị. Đút hai tay vào túi quần, Cao Cường mỉm cười nói. Lý do tóm cổ các ngươi tới đây là gì thì đã quá rõ ràng rồi. Giờ nói đi, là kẻ nào thuê các ngươi. Tốt nhất lên thành khẩn khai báo, đừng để ta phải dùng hình tra tấn. Để chứng minh lão tử rất là tàn ác, dứt lời hắn liền đưa chân dẫm lên bàn tay của gã tập thể hình mập mạp, Kết quả có thể nghĩ, gã lại lập tức kêu như heo bị chọc tiết. Nguyên nhân là vô cùng dễ hiểu. Bởi vì Cao Cường vừa mới dẫm nát bét một ngón tay út của gã, gồm cả thịt lẫn cả xương luôn. Như thế bị sát mỏng thành tờ giấy, dính dưới lèn. Vốn đã bị Hà Đông tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết, giờ lại ăn thêm pha dẫm đạp này, gã mập mạp sau một hồi kêu gào thảm thiết, liền thẳng cẳng hôn mê luôn. Như lão đã dùng hình tra tấn rồi, gã gầy gò còn lại, run như cầy sấy nói. Là lão đại ra lệnh cho chúng ta đi Nam. Về phần người thuê ai thì chúng ta không được phép hỏi tới. Cái này chỉ có lão đại với đám thân tính của lão mới rõ ràng. Ta xin thề những lời lại toàn bộ sự thật. Nếu có nửa lời dặn dội sẽ chết mà không được toàn thây. Từ ánh mắt là biết gã này đang nói thật. Cao Cường hài lòng gật đầu tiếp tục hỏi. Vậy lão đại của ngươi là kẻ nào? Gã sống ở đâu? Đồng cả lão đại Hoàng Long Bang. Gã gầy gò không dám chậm trễ liền trả lời. Đồng cả, nhà ở đâu thì tôm tép nhãi nhép như chúng ta không được rõ. Chỉ biết đồng ca dành phần lớn thời gian ở tại karaoke Hoàng Long số 49 đường Hoàng Gia. Đây cũng là tổng bộ Hoàng Long Bang. Nghe xong, Cao Cường liền đi tới ghế thái sư và ngồi xuống. Sau đó tiếp tục nói. Ta đã sớm điều tra rõ ngọn ngành của hai ngươi, không sai biệt với những gì suy đoán. Đồng ca gì kia, ta sẽ hỏi thăm sức khỏe sau. Còn bây giờ, bàn đến chuyện xử lý của hai người cái đã. Không chút chần chừ, gã gầy gò ngay lập tức quỳ gối, vừa dập đầu vừa cầu xin. Đại ca, ta trên còn có cha mẹ già, dưới còn có con nhỏ thơ dại. Làm ơn, buông tha cho ta lần này. Nhếch miệng khẽ cười, Cao Cường khinh bỉ nói. Các ngươi đều bị cha mẹ và họ hàng từ mặt, sống và vật như mèo hoang chó dại. Cô gái nào ngốc đến nỗi chịu làm vợ các ngươi mà đòi có con thơ? Nghĩ ta nói điều tra là dối trá sao? Không đợi cho gã này kịp nói thêm lời nào, Cao Cường lưng tay phất nhẹ một cái. Leng keng, leng keng. Một chuôi thủy thủ rơi xuống nền gạch ngay trước mắt gã gầy gò. Ánh mắt chiếu xạ hàn quang, Cao Cường lạnh lùng nói. Hai bàn tay các ngươi đã làm hại biết bao nhiêu số phận, biết bao nhiêu gia đình, chính các ngươi hiểu hơn ai hết. Trong mắt ta, các ngươi đã không còn tư cách để được tiếp tục sống trên cõi đời này. Một là cầm chỉ thủ lên, tự tay kết liễu chuộc tội đi. Và hai là để ta xẻo từng miếng thịt các ngươi xuống. Hắn vừa dứt lời, gã mập mạp vốn đang bất tỉnh, liền bật dậy, chộp lấy chuôi chỉ thủ. Có điều gã không làm ra hành động xông lên nhiều mạng gì đó, mà lặng lặng cúi nhìn chuôi chỉ thủ thật lâu. Và rồi dưới ánh mắt không thể tin được của gã đồng bọn, gã mập nâng chỉ thủ lên và tự đâm vào cổ họng của chính mình. Gã đâm phi thường là dứt khoát, phập một nhát liền ngập chuột cắn. Ọc, ọc, ọc. Nhìn cảnh gã mập ngã nhoài xuống lên, không ngừng co giật, mắt thì trợn, miệng thì liên tục trào ra bọt máu đỏ lòm. Trong giây nát, gã gầy gò mặt mũi xám ngoét, xám y như tro tàn bếp củi.